Vạn đạo Long Hoàng, chương 3638, muốn đi, không có khả năng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lôi Y sắc mặt, lần đầu xuất hiện ngưng trọng. Hắn thét dài một tiếng, cánh cấp tốc vung vẩy, lôi đình đầy trời, lại một con chim lớn bay ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, hắn ngưng tụ đại điểu, cũng không phải là thương ưng, mà là một cái đại bằng. Đại bằng huyết dài, thân thể như một cái lợi nhận đồng dạng. Phóng tới Lục Minh, uy lực so trước đó cái kia thương ưng, không biết mạnh to được bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, hai người lại một lần nữa đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Đón lấy, Lục Minh thân hình bay về phía sau lui. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Lục Minh bước chân dẫm mạnh, đã từ một phương hướng khác hướng về Lôi Y đánh tới. Lục Minh cũng không có thi triển ra mặt khác bản nguyên bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Tương đối mà nói, mặt khác bản nguyên bí thuật còn không có chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng, uy lực yếu một mảng lớn. Đối chiến Lôi Y cao thủ như vậy, tác dụng không lớn, còn không bằng chỉ lấy một loại bá thần thương công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Bá thần thương bị Lục Minh nắm ở trong tay, phối hợp nguyên thủy thần thể lực lượng, uy lực mới có thể phát huy đến cực hạn. Lôi đình đại bằng, copy nội dung từ truyện 88. Lôi Y giống to, toàn thân bị vô cùng lôi điện bao phủ, cánh không ngừng phiến ra. Một lần này, có hai cái lôi đình đại bằng ngưng tụ mà ra. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Hai người triển khai kịch liệt chém giết, liên tục đối oanh hơn 10 chiêu. Lôi Y thật rất mạnh, thần quân lục trọng tu vi, tu vi bên trên trọn vẹn so Lục Minh cao hơn tam trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết, thần quân cảnh cao một trọng, đó đều là ngày đêm khác biệt. Cao một trọng tu vi người có thể tùy tiện miểu sát thấp một trọng người, huống chi là cao hơn tam trọng. Hơn nữa, hắn thần lực bản nguyên thừa số 6 lần thức tỉnh, so Lục Minh cao hơn nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến lực như vậy, cho dù Lục Minh dùng hết toàn lực, cũng không có chiếm thượng phong. Bất quá, Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Lục Minh phát hiện, Lôi Y cũng không có đáng sợ như vậy. Hắn chiến lực cường đại, dựa vào tu vi cùng thần lực bản nguyên thừa số phương diện khác, bình thường thôi. Tỉ như thể chất bí thuật, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh phát hiện, Lôi Y thể chất bí thuật rất bình thường, uy lực không mạnh, kém xa Dực nhân tộc bên trong Dực thần, còn có cái kia Hoàng Kim Dực nhân tộc. Liền giải thích, đối phương thiên phú không cao lắm, không bằng cái kia Dực thần cùng Hoàng Kim Dực nhân tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi Y sở dĩ mạnh như vậy, hoàn toàn là dựa vào đã sớm tiến vào Long tộc mẫu tinh, lấy được một chút cơ duyên, đem tu vi, thần lực bản nguyên thừa số, còn có bản nguyên bí thuật tăng lên. Một người chiến lực, ba dạng này mặc dù chiếm cứ tác dụng rất lớn, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Còn có mặt khác, cũng ảnh hưởng chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Lục Minh mới có thể cùng đối phương đại chiến. Nếu như đổi thành Dực thần, hoặc là cái kia Hoàng Kim Dực nhân tộc, thần lực bản nguyên thừa số cùng tu vi đạt đến cảnh giới này, Lục Minh tuyệt đối không phải đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Kể từ đó, Lục Minh thì có lực lượng giết, Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thét dài, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, mà lượng tự quyết bên trong. Thần lực liên tục không ngừng tràn vào Lục Minh thể nội. Lục Minh căn bản không cần lo lắng thần lực sẽ hao hết. Copy nội dung từ truyện 88. Bá thần thương, diệt phong chi ngoa, thiên tà chi linh uy lực, cũng thôi động đến cực hạn. Rất nhiều tu vi chưa đủ người. Chỉ nghe được đinh linh linh thanh âm vang lên không ngừng. Sau đó Lục Minh hóa thành một đạo huyễn ảnh. Vây quanh lôi y, triển khai mãnh liệt công phạt. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể? Lục Minh thực lực, thế mà cường đại đến nước này. Thế mà có thể cùng lôi y đại chiến đến nước này. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chỉ là thần quân tam trọng tu vi a, mà lôi y thế nhưng là thần quân lục trọng. Như vậy chênh lệch, hắn lại có thể vượt qua. Không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh xem cuộc chiến những chủng tộc khác người. Đều bị kinh trụ, nguyên một đám trừng to mắt. Nhìn chòng chọc vào thương lãng trên đỉnh đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy thần quân tam trọng. Kịch chiến thần quân lục trọng. Hơn nữa đối phương cũng là nhân vật thiên kiêu. Sức chiến đấu cỡ này. Thực sự quá dọa người rồi. Cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Dực nhân tộc những người kia. Toàn bộ ngây ngẩn cả người. Sau đó sắc mặt trắng bạch. Khó coi muốn chết. Bọn họ trước đó. Vô cùng phách lối. Cho rằng lôi y đủ để chém giết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Lục Minh lại có thể chống lại Lục Minh. Sẽ không. Lôi y chắc chắn sẽ không bại. Lôi y tu vi. Thế nhưng là thần quân lục trọng. Hùng hậu hết sức. Hoàn toàn không phải thần quân tam trọng có thể so. Tiểu tử kia. Khẳng định thi triển cái gì tăng lên chiến lực bí thuật. Nhưng là bậc này bí thuật. Cực kỳ tiêu hao thần lực. Hắn đỉnh không được bao lâu. Thần lực sẽ hao hết. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Chờ hắn thần lực hao hết một khắc này. Chính là tử kỳ của hắn. Dực nhân tộc người. Phảng phất bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng. Mong đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, bọn họ thất vọng. Lục Minh cùng lôi y giao thủ 30 chiêu, 40 chiêu, 50 chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Mãi cho đến hơn 100 chiêu. Lục Minh công kích, một điểm cũng không có thay đổi yếu. Y nguyên vô cùng cường đại. Ngược lại là lôi y công kích bắt đầu trở nên yếu đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thứ nhất, là bởi vì lôi y không ngừng nhận thiên tà chi linh ảnh hưởng. Thiên tà chi linh, không ngừng công kích hắn linh hồn. Mặc dù, mỗi một lần chỉ có từng tia ảnh hưởng mà thôi. Nhưng là sau thời gian dài, tích lũy, đối hắn linh hồn ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, hắn linh hồn. Truyền đến trận trận đau nhói. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn phát huy. Một cái khác, kịch liệt như vậy đại chiến. Đối thần lực tiêu hao. Đích xác rất nghiêm trọng. Giờ phút này, lôi y thần lực tiêu hao rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, lôi y trong lòng gầm thét. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Lục Minh thần lực. Làm sao hùng hậu như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này có chứa đựng thần lực bảo vật? Thế nhưng là, tu vi càng cao, thần lực càng khó chứa đựng. Chứa đựng thần lực bảo vật lại càng thưa thớt. Tiểu tử này làm sao có? Copy nội dung từ truyện 88. Lôi y trong lòng gầm thét. Làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Là bởi vì bản nguyên cổ tự. Copy nội dung từ truyện 88. Bản nguyên cổ tự. Thực sự quá hiếm hoi. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Tổng cộng mới 36 cái bản nguyên cổ tự. Từng cái bản nguyên cổ tự. Đều có không giống nhau công năng. mà lượng tự quyết, làm phụ trợ chức năng bản nguyên cổ tự. Ở hồng hoang vũ trụ thanh danh cũng không lớn, người biết cũng không nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi y căn bản không biết, cho nên mới có thể không nghĩ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thần quân lục trọng tu vi, thần lực đều tiêu hao nghiêm trọng. Lục Minh làm sao chả có thể sinh long hoạt hổ. Hắn càng đánh càng kinh hãi. Tâm tính đã loạn, đã không có bắt đầu loại kia phong mang tất lộ. Ngoài ta còn ai khí khái? Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, hắn càng thêm không phải Lục Minh đối thủ. Từ từ, bắt đầu rơi vào hạ phong. Mà Lục Minh yêu thế, cái này càng lúc càng lớn, lại giao thủ mười mấy chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, một đạo sắc bén vô cùng mũi thương, kém chút đâm trúng Lôi Y trái tim. Mặc dù bị hắn kiệt lực tránh khỏi, nhưng bờ vai của hắn y nguyên bị xuyên thủng, nổ ra một cái động lớn, huyết nhục văng tung tóe. Copy nội dung từ truyện 88. A, Lôi Y giống to, nhưng là thụ thương phía dưới, thực lực càng yếu, hơn hắn muốn chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Lôi Y giống to, thần lực toàn lực bộc phát, lập tức ngưng tụ ra ba cái lôi đình đại bằng, vồ giết về phía Lục Minh, mà chính hắn xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn đi, không có khả năng. Lục Minh ánh mắt băng hàn, chân đạp hư không, thân hình không ngừng biến hóa, trực tiếp tránh khỏi ba cái lôi đình đại bằng. Bá thần thương như một đạo thiểm điện đồng dạng, đâm về phía Lôi Y đầu lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.